Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 sinh hoạt quận Bách, ba người đi vào văn phòng thời điểm, Đàm tiên sinh đã chờ, hơn nữa tự mình đổ tam ly trà, đều là vừa phao tốt hảo trà, vừa thấy liền biết ngày thường luyến tiếc uống, lúc này lấy ra tới chiêu đãi bọn họ, Đường Thời rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chỉ là săn giết sừng trâu người vượn liền đã chịu như vậy đãi ngộ. Nếu là biết, bọn họ cướp đoạt đến những cái đó bảo tàng không bán cấp thức tỉnh giả hiệp hội. Không biết có thể hay không đem trà lại thu hồi đi, Đàm tiên sinh ý bảo bọn họ ngồi. Sofa ngồi ba người dư giả, Đàm tiên sinh phỏng chừng là xem qua sừng trâu người vượn thi thể. Cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi ở săn giết thời điểm, đã chịu phù văn công kích, Đường Thời không nghĩ tới Đàm tiên sinh như vậy nhạy bén. Đã liếc mắt một cái nhìn ra tới sừng châu người vượn sừng châu thượng họa đồ hình là phù văn không? Sai, Đường Thời không chuẩn bị giấu giếm ơ siêu Đàm tiên sinh trầm tư. Khó trách, bên trái sừng châu thượng phù văn biến mất Đường Thời. Ngoa kép, Viêm tự thực sự có dự kiến trước. Vạn nhất cấp không phải này chỉ, đã chịu công kích đến chết cũng chưa sử dụng sừng châu thượng phù văn. Sừng châu người vượn trừ phi là ngốc, sự thật chứng minh, chúng nó có thể giết chết như vậy nhiều thức tỉnh giả. Tuyệt đối không ngốc, may mắn, bằng không khẳng định sẽ đưa tới hoài nghi, Đàm tiên sinh tiếc hận nói. Này đó phù văn có rất lớn nghiên cứu giá trị. Nếu Thương Long Thành ở nơi tụ tập bình xét cấp bậc phía trước ở phù văn nghiên cứu thượng có đại đột phá, như vậy khẳng định sẽ có thêm phân. Hiện tại chỉ còn lại có một bên sừng châu thượng có phù văn. Đáng tiếc, bất quá, còn có thể lưu lại một bên. Đã là ngoài ý muốn chi hỉ, Đường Thời ba người yên lặng uống trà. Bọn họ đã lâu không có uống đến như vậy hương lá trà, Đàm tiên sinh cảm thán một phen lúc sau. Lại nói, các ngươi còn có khác phát hiện không có. Đường Thời tiếp tục uống trà, tỏ vẻ trầm mặc Viêm tự lòng dạ càng sâu. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tin tức Tần Liệt liền không được. Ba người giữa, liền thuộc Tần Liệt nhất hấp tấp. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đôi mắt nhanh như chớp thẳng chuyển. Sớm bị Đàm tiên sinh xem ở trong mắt, Đàm tiên sinh cười nói. Các ngươi yên tâm. Chúng ta là đại biểu thức tỉnh giả ích lợi thức tỉnh giả hiệp hội. Lại không phải cường đạo tổ chức, ta chỉ là hỏi một chút, nếu có, các ngươi nguyện ý bán cho thức tỉnh giả hiệp hội, ta tự nhiên thật cao hứng. Nếu không bán, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là tưởng thật dài mắt Đường Thời nhưng thật ra không sợ thức tỉnh giả hiệp hội mạnh bạo. Thức tỉnh giả hiệp hội quy củ hắn ở đời trước liền rất rõ ràng. Cho nên không có phương diện này lo lắng. Hắn cố ý làm ra khó xử tư thái. Là vì lúc sau hảo nói giá chúng ta tại đây chỉ sừng châu người vượn trên người. Phát hiện cái này, Đường Thời bắt tay bỏ vào trong túi. Làm bộ từ trong túi móc ra một khối màu đen cục đá. Bãi ở trên bàn trà, Đàm tiên sinh mới đầu không phát hiện này tảng đá có cái gì khác thường. Đương hắn lật qua tới. Nhìn đến cái đáy họa phù văn khi, khiếp sợ nói, này, đây cũng là phù văn. Đúng vậy, sừng châu người vượn giỏi về dùng cục đá chế tạo bẫy dập. Chúng ta ở truy kích thời điểm, đã bị này cục đá bẫy dập hố quá. Lần đó ra tới chính là xà bẫy dập. Này khối không biết là cái gì, Đường Thời xác thật không biết. Chỉ là từ năm tảng đá giữa, tùy ý chọn một khối ra tới, bẫy dập phù văn. Đơn dùng cục đá là có thể kích hoạt, này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đàm tiên sinh lầm bầm lầu bầu, nhìn chằm chằm cái kia phù văn cẩn thận xem, phỏng chừng đã nhớ kỹ phù văn họa pháp, loại này họa ở trên tảng đá phù văn cũng không khó nhớ, Đường Thời rất muốn nói cho hắn. Đều là bởi vì thuốc màu, chỉ cần có thuốc màu cùng phù văn tham chiếu, hết thảy đều dễ làm. Mấu chốt chính là thuốc màu không hảo được đến, nghiên cứu nửa ngày. Đàm tiên sinh mới nhớ tới. Ách, ngươi này khối phù văn thạch, Đường Thời xua xua tay. Tỏ vẻ, nếu đối tượng Long Thành Phù Văn nghiên cứu có trợ giúp. Ngài cứ việc cầm đi dùng hảo, Đàm tiên sinh cười rộ lên. Mặc kệ Đường Thời lời này là thật là giả, nhưng nói ra nói làm người nghe xong thoải mái, ba vị như thế nào xưng hô. Đàm tiên sinh rốt cuộc đối bọn họ tên họ cảm thấy hứng thú. Vừa mới này đây lễ thương đãi, cảm tạ bọn họ săn giết đến sừng châu người vượn. Hiện tại là tồn kết giao tâm tư, ba người nhất nhất báo tên họ, Đàm tiên sinh nói. Như vậy, các ngươi nếu nguyện ý bán nói, ta sẽ giá cao thu mua, khẳng định sẽ không bạch dùng các ngươi đồ vật. Nói thật, về phù văn phương diện nghiên cứu tiến triển thong thả, trình yếu nguyên nhân chính là nghiên cứu tư liệu sống quá ít. Phía trước liền nghe nói qua sừng châu người vượn sẽ sử dụng phù văn. Cũng từng tổ chức người đi săn giết quá, nhưng sừng châu người vượn phi thường giảo hoạt, người một nhiều nó liền biến mất không thấy. Tổng hội xuất kỳ bất ý săn giết thức tỉnh giả, lúc này mới kéo dài tới hiện tại mới giải quyết, Đường Thời cũng không chối từ. Lại chối từ chính là làm kiêu, chỉ nói, kia hành, ngài xem cấp là được, Đàm tiên sinh nghĩ nghĩ. Nói, như vậy, này khối phù văn thạch, ta làm chủ, cho ngươi chạy đến tối cao giới 300 đồng vàng, tuy rằng này khối phù văn thạch thực tế lực công kích hữu hạn. Nhưng quý ở có nghiên cứu giá trị, 300 đồng vàng đã không thấp. Bình thường phẩm chất thất cấp thẻ bài dưới cũng chưa đến cái này giá. Đàm tiên sinh cấp giá xác thật không thấp hành, 300 đồng vàng liền 300 đồng vàng, Đường Thời một ngụm đáp ứng xuống dưới, sảng khoái. Đàm tiên sinh ha ha cười rộ lên, bốn người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Liền có người đưa đồng vàng lại đây. Lô hàng ở hai cái da trâu trong túi. Đàm tiên sinh nói, đây là mua phù văn thạch tiền. Này một phần là ngươi hoàn thành nhiệm vụ thù lao. 900 đồng vàng, các ngươi đếm đếm xem. Mặt khác, cống hiến điểm đã thêm đến ngươi tâm tạp thượng tốt. Cảm ơn, Đường Thời tự nhiên sẽ không thật sự đi số. 1.200 đồng vàng đủ hắn số trong chốc lát. Thức tỉnh giả hiệp hội không đến mức liền tiền số đều sẽ là mơ siêu ở bọn họ đứng dậy rời đi thời. Điểm, Đàm tiên sinh đột nhiên nói. Sừng châu người vượn thật sự chỉ có một con sao. Đường Thời cười cười, không có tiếp cái này câu chuyện ra văn phòng. Đường Thời liền đem hai bao chết trầm đồng vàng ném vào tiểu ô vuông. Hắn không có lập tức rời đi thức tỉnh giả hiệp hội, mà là lại đi làm việc cửa sổ. Đem tiểu ô vuông phía trước bắt được những cái đó tài liệu tạp đều lấy ra tới. Cái gì thực thi trùng? Cao đẳng quỷ linh nhện nhổ ra hắc tơ nhện. Phía trước ở hắc nguyệt cốc nhặt về tới những cái đó có giá trị gia thú. Thú nha chờ đồ vật. Đương nhiên hắc nguyệt kỳ đà Đường Thời không bỏ được bán. Giống như vậy cao đẳng sinh vật. Thường thường cả người là bảo. Bán ở thức tỉnh giả hiệp hội quá mệt. Lúc sau chính là hôm nay săn giết bạch lân xà cùng thứ hầu hỏa tích. Mấy thứ này đối Đường Thời vô dụng, lưu trữ cũng là chiếm địa phương, chi bằng đều bán, đem những cái đó thượng vàng hạ cám tài liêu tạp đều cấp bán. Tiểu ô vuông rửa sạch ra không ít không gian, lại được đến 60 cái đồng vàng, là so không tồi tiền lời. Xử lý xong này đó, Đường Thời lại lấy ra 450 cái đồng vàng. Cho bọn hắn ba người giao học tập vi hạt tạp chế tác học phí. Được đến tam chương nghe giảng bài chứng, cũng hẹn trước hào đi nghe giảng bài thời gian, mới lái xe hồi chỗ ở Tần Liệt vốn dĩ không nghĩ học cái này đồ bỏ đồ vật. Nghe một chút khóa cư nhiên muốn 150 đồng vàng một người. Quả thực so dự tiền còn kiêu ngạo, cực cực khổ khổ kiếm ít tiền không dễ dàng, hoa đi ra ngoài lại đơn giản như vậy. Học cái kia có ích lợi gì? Đường Thời không quản hắn, biết hắn là đau lòng tiền, trực tiếp cho hắn giao, dù sao tiền cũng muốn không trở lại, xem hắn có đi hay không, chỉ có Đường Thời cùng Viêm tự biết phi hạt tạp có bao nhiêu quan trọng. Liên tính giao lại nhiều tiền, bọn họ vẫn là muốn đi học, trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm. Cũng muốn đem vi hạt tạp chế tác phương pháp học xong, Đường Thời tính tính trong tay tiền. Hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng bán nguyên năng tinh tiền. tổng cộng có 1.560 cái đồng vàng. Lại hoa đi 450 cái đồng vàng giao học phí. Chỉ còn 1.110 cái đồng vàng. Bọn họ còn cần mua phòng ở. Nếu mua phòng nói, này đó tiền vậy là đủ rồi. Nếu là biệt thự đơn lập nói, này đó tiền phòng chừng còn chưa đủ. Chỉ có thể lại nghĩ cách đường thời bọn họ trở lại nữ nhân chỗ ở khi. Sắc trời đã tối sầm, nữ nhân ngồi ở tiểu phòng khách, nôn nóng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thấy bọn họ đã trở lại, lập tức đứng dậy đón nhận đi, nàng cho rằng bọn họ đã xảy ra chuyện. Giống thức tỉnh giả rất nhiều đều ở săn thú thời điểm, liền vĩnh viễn chết ở bên ngoài, muốn nữ nhân tưởng, chỉ cần trong tay có điểm tiền, nên thành thành thật thật đãi ở nơi tụ tập rốt cuộc đừng ra khỏi thành. Bên ngoài quá nguy hiểm, nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật, nào có thanh thản ổn định ở nhà sinh hoạt tới an toàn, các ngươi đã trở lại. Tới, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, ăn cơm trước, nữ nhân ân cần đem bọn họ nghênh vào nhà, tiểu nữ hài quy quy củ củ ngồi ở trên ghế. Nhìn trên bàn gạo trắng cháo nuốt nước miếng, hiển nhiên đã chờ thật lâu, kia gạo trắng cháo nấu thực hi. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là nước cơm, chỉ có hi hi mấy cây gạo, cái bàn trung gian cũng chỉ bày tam đĩa rau dại, không biết là đào tới vẫn là mua tới, đường thời phòng trường. Đa số là nữ nhân chính mình đi đào tới, các nàng sinh hoạt gian nan, có thể nấu ra như vậy một nồi cháo loãng đã là cực hạn. Hiện tại lương thực giá cả so thịt loại thấp không bao nhiêu. Ăn thịt phô tuy rằng khai không ít. Nhưng là giống nữ nhân như vậy người thường vẫn là ăn không nổi. Các nàng sẽ đem tiền tỉnh xuống dưới, mua điểm lương thực ăn, lại đến tường thành phụ cận đào điểm rau dại phối hợp đường thời bọn họ thật lâu không có ăn qua. Giống dạng đồ ăn, giống như vậy một bữa cơm, căn bản ăn không đủ no, tập trung cấp một người ăn, phỏng chừng không một lát liền sẽ đói bụng, nữ nhân thấy ba cái đại nam nhân đứng ở cửa. Nhìn trên bàn đồ ăn không nói lời nào, tưởng không hài lòng, vội vàng nói, này, đây là nhà ta hiện có, nếu, nữ nhân lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh nói, sinh hoạt bức bách, làm nàng nói không nên lời hào phóng nói tới, đường thời lấy ra 5 cái đồng vàng đưa cho nữ nhân. Phó ngươi tiền thuê nhà, dư thừa tiền đi mua chút rượu trở về, lại đem này đó thịt thiêu, đường thời nói. Lại từ tiểu ô vuông lấy ra một khối mộ sắc lợn rừng thịt đưa cho nữ nhân. Mộ sắc lợn rừng thịt phi thường ăn ngon, tuy rằng không có lưỡi dài cự ếch thịt chất tinh tế. Nhưng là hương vị rất thơm, phì gầy vừa phải, béo mà không ngán, chỉ cần là viêm tự lỗ ra tới mộ sắc lợn rừng thịt. Liền hương không được, đường thời đốn ăn thịt kho đều không nị, nếu dùng hỏa xào ra tới ăn, khẳng định càng hương. Mượn dùng nữ nhân tay nghề, đường thời tưởng hào thả lòng, nữ nhân dẫn theo này xuyến nặng chĩu thịt. Chừng 10 tới cân trọng, một lần khẳng định ăn không hết, cao hứng đầy miệng nói tốt nguyên bản ngồi ở trên ghế tiểu nữ hài. Lập tức nhảy xuống tới, phát cục nữ nhân trước mặt, vây quanh thịt hô to, mụ mụ, thịt, là thịt a, có thịt ăn. Ta muốn ăn thịt, nữ nhân xấu hổ nhìn lén ba người sắc mặt, thấy bọn họ thần sắc như thường, mới yên lòng, đường thời lại đưa ra một tiểu túi gạo đặt ở trên bàn. Là 10 cân trang túi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vài người tuyệt đối ăn không hết gạo cùng bột mì đường thời tiểu ô vuông còn có rất nhiều. Cơ hồ một nửa tiểu ô vuông đều trang này đó, một đường lại đây lại không ăn qua này đó. Nhưng thật ra mang theo những cái đó đồ ăn vạt, đồ hộp, mì ăn liền gì đó đều ăn xong rồi. Phàm là có thể trực tiếp ăn đồ vật một cái cũng chưa lưu lại. Trừ bỏ gạo cùng bạch diện vô pháp ăn sống, chỉ có thể đặt ở nơi đó, đường thời nói. Lại nấu chút cơm, chúng ta hảo ăn một đốn, ai. Hảo, ta đây liền đi là mơ siêu, nữ nhân miệng đầy đáp ứng. Cao hứng để thượng thịt cùng gạo đi phòng bếp. Bọn họ cũng đều biết thức tỉnh giả bản lĩnh thông thiên. Tùy tay vừa lật là có thể biến ra thịt cùng gạo tới. Này bản lĩnh, sẽ chỉ làm người thường càng thêm hâm mộ thức tỉnh giả. Nữ nhân sở dĩ như vậy cao hứng là nàng nghĩ đến, chính mình hài tử có lẽ có thể dính vào quang, ăn đốn cơm no, ăn khối thịt, nàng không có bản lĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm không bị đói chết, lại không thể làm hài tử ăn được ăn no. Nàng cái này đương mẫu thân, đã đau lòng lại áy náy, tiểu nữ hài sợ người lạ. Thấy mụ mụ đi rồi, cũng đi theo mặt sau đuổi theo ra đi. Làm vốn dĩ tưởng cùng nàng chơi tần liệt phát cái không, đường thời buồn cười nói. Như thế nào, ngươi liền như vậy điểm tiểu nữ hài cũng không buông tha nha. Ta dựa, không thấy ra tới, đường ca ngươi tư tưởng như vậy ô tần liệt cười xấu xa ác nhân trước cáo trạng, Viêm Tự cũng nhìn. Về phía đường thời, ánh mắt ý vị thâm trường, một bộ ngươi muốn liền tìm ta, ta tới thỏa mãn ngươi tư thế. Đường thời xấu hổ quay mặt đi, tiết hầu lại không tự giác hoạt động một chút, Viêm Tự vãn khởi khóe miệng, đường thời suy nghĩ cái gì, hắn tổng có thể dễ dàng đoán chúng, tuy rằng hắn chưa nói xuất khẩu. Hết chương.